Chương 208, Lục Đinh Lục Giáp. Chương 208, Lục Đinh Lục Giáp. Lục Đinh Lục Giáp, mặc dù là 12 vị thần linh, nhưng là một thể thống nhất, không thể phân cách tồn tại. Quét sạch một ngày Lạc Diệp, Ngọc Độc Tú phản hồi ngọn núi, không thèm nghĩ nữa Lý Vi Trần sự tình, bắt đầu tại trưởng trung càn khôn bên trong tìm kiếm chính mình lần này Ly Trần Động Thiên đoạt được. Hỗn độn mâu khí là thu hoạch lớn nhất, ngoài ra hỗn độn mâu khí ở ngoài, chính là đăng kinh, còn có đan dược cùng với một ít thượng cổ khó gặp bảo vật quý giá, bao gồm tài liệu luyện khí. Ly Trần đạo trưởng chính là thượng cổ đại năng, không có khả năng chỉ luyện đan, những luyện khí đó tài liệu cũng góp nhặt không ít. Tiểu tử, ngươi Ly Trần đạo trưởng hỗn độn mâu khí, ngày sau tất nhiên cùng Ly Trần đạo trưởng ở giữa có đại nhân quả cần ngươi trả lại Ngọc Thạch lão tổ không biết từ khi nào đụng tới, bóng rổ đại tiểu thân mình trên không trung trôi nổi, hai con hương nghị cánh tay đang không ngừng phi vũ. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, thì tính sao, chẳng lẽ giữa thiên địa này khó gặp dị bảo ở trước mắt, ta còn muốn chắp tay nhượng xuất đi không được nhân quả đã đến, nghĩ biện pháp giải quyết xong là được. Kia Ngọc Thạch lão tổ cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi trên người bí ẩn thật nhiều, cũng không biết những bảo vật đó bị ngươi giấu ở đâu. Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, tìm một đống lớn tài liệu luyện khí chi hậu, kiên nhẫn thôi diễn Lục Đinh Lục Giáp phương pháp luyện chế, cho đến giờ tí, Ngọc Độc Tú mới ngón tay vừa động, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ trung mượn tới một đóa tam vị chân hỏa, ngón tay vừa động tam vị chân hỏa chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, cũng không. Vô số tài liệu lục tục bay vào tam vị chân hỏa bên trong, bị tam vị chân hỏa băng bó, tinh luyện kim loại. Ngón tay vừa động, tam vị chân hỏa hạ xuống, lập tức tại nham thạch trung đâm cái. Tam vị chân hỏa chia làm không trung hỏa, mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, nham thạch cũng là tam vị chân hỏa lực lượng nơi phát ra một trong, tam vị chân hỏa tiếp đờ ơ tờ, nhưng sẽ không tắt. Lúc này Ngọc Độc Tú ngọn núi vẫn là rất an toàn, ở chỗ này dùng kỳ môn độn giáp thuật bày ra trận thế, che giấu đi tam vị chân hỏa dấu vết. Cũng không sợ giữa ban ngày có người lại đây cảm thấy dị thường. Giữa ban ngày Ngọc Độc Tú quét tước sân môn, ban đêm luyện chế Lục Đinh Lục Giáp Thần, như vậy trôi qua 48 ngày, đợi cho ngày thứ 49 giờ tí. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở tam vị chân hỏa trước, lúc này tam vị chân hỏa đã thành một cái đường kính một thước đại hỏa cầu bên trong một đoàn chất lỏng đang không ngừng chìm nổi. Đã thấy từng đạo pháp quyết dừng ở đám chất lỏng kia bên trong, kia vô số pháp ấn phảng phất là chất xúc tác. Chất lỏng lập tức chia làm 12 phần, hóa thành mơ hồ bóng người, tại hỏa cầu trung chìm nổi. Phía trước 48 ngày chính là giao cho Lục Đinh Lục Giáp thân thể, đủ loại phù lục thần uy, ngày thứ 49 chính là Lục Đinh Lục Giáp đản sinh ngày, cũng là quan trọng nhất một ngày. Tại Lục Đinh Lục Giáp thần đản sinh thời gian, cần dùng đặc thù biện pháp khiến cho cùng hư không sâu xa thăm thẳm thiên đạo phát sinh cảm ứng, đại thiên phong thần khiến cho trở thành thần chi, có thiên địa chi lực gia trì. Mới vừa có vô tận thần uy, không hố Lục Đinh Lục Giáp, đạo gia hộ pháp thần minh vị. Ngay tại này Lục Đinh Lục Giáp thần vừa mới hình thành thời gian, Ngọc Độc Tú trong tay phải chỉ cùng ngón trỏ cùng nhau điểm ra, toàn xoay chuyển tạo hóa bị thúc dục đến mức tận cùng, cướp lấy thiên địa quyền bính, lập tức đưa tới này phương trong thiên địa sâu xa thăm thẳm lực lượng, dừng ở Lục Đinh Lục Giáp thần trong cơ thể, cùng kia vô số phù lục dung hợp làm một thể. Lục Đinh Lục Giáp, cho bổn tọa ra. Ba ngày sau đó, đã thấy kia 12 đoàn chất lỏng lập tức hóa thành hư vô, dẫn vào hư không, hình như cùng từ nơi sâu xa lực lượng hợp làm một thể, trở thành trong thiên địa một phần. Có thiên địa thần uy. Ngọc Độc Tú cái chán gặp mồ hôi, trong cơ thể pháp lực vào lúc này tiêu hao thấy đáy, cướp lấy thiên địa quyền bính, chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơi bất cẩn một chút liền sẽ dẫn tới thiên địa chi lực phản vệ, hồn phi phách tán. Xoa xoa mồ hôi chán, thu tam vị chân hỏa, Ngọc Độc Tú yên lặng khoanh chân khôi phục pháp lực. Thôn vệ trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí chi hậu, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực khôi phục hơn phân nửa, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tác động pháp quyết, tại vận chuyển kỳ môn độn giáp thuật, hình như cùng vùng thế giới này đã xảy ra cảm ứng, lúc này kỳ môn độn giáp mới xem như là có căn cơ, không còn là không có dễ lục bình. Lục Đinh Lục Giáp thần hiện thân bấm pháp quyết, đã thấy phía sau xuất hiện 12 vị mặc thần bào đạo nhân, cung kính đứng ở nơi đó, sắc mặt trang nghiêm, cùng nhau nói một tiếng, có. Ngọc Độc Tú đánh giá kia Lục Đinh Lục Giáp thần, khoe miệng vẽ bề ngoài lên từng tia kỳ dị tươi cười. Này Lục Đinh Lục Giáp quả thực huyền ảo khó lường, mặc dù là Ngọc Độc Tú luyện chế mà ra, nhưng có chính mình linh trí, có tự chủ ý thức. Lục Đinh Lục Giáp, mỗi ngày bọn ngươi liền thay nhau hóa vi bổn tọa bộ dáng, thay bổn tọa lại đánh quét lá dụng đi. Ngọc Độc Tú khoe miệng treo lên từng tia kỳ dị tươi cười. Kia Lục Đinh Lục Giáp nghe vậy mặt lộ ra sầu khổ, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể nói, xin nghe đạo tổ pháp chỉ. Nói, 11 vị Lục Đinh Lục Giáp thần thân hình biến mất không còn tăm hơi, chỉ có giáp tử lưu tại chỗ. Này Lục Đinh Lục Giáp thần chân thân cùng thiên địa kết hợp sâu xa thăm thẳm tồn tại, chính là thiên địa vận chuyển một phần, không thể hiển lộ thế gian, lần này bị Ngọc Độc Tú triệu hồi mà đến chính là hóa thân mà thôi. Không hổ là đạo gia thần minh, chính là vừa mới dẫn thiên địa thần trước, liền có đủ loại thần thông, có thể hóa thân, có thể túng địa kim quang, thậm chí cùng biến hóa chi thuật cũng có sẵn, thần thông thiên thành, uy lực sâu không lường được. Đã thấy giáp tử quanh thân kim quang lóe ra, tại biến ảo cũng là nơi đây lại thêm ra đến một vị Ngọc Độc Tú. Kia giáp tử hóa thành Ngọc Độc Tú bộ dáng, cầm lấy cái chổi xoay người rời đi. Giáp tử thay mình đi quét tước đạo quan, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia tươi cười. Ta tại đây Thái Bình đạo bên trong không có gì bằng hữu, cũng không e ngại bị người vạch trần, chính là hận không thể có phân thân chi thuật trong người mới tốt, cũng đỡ phải như vậy mà phiền. Toàn xoay chuyển tạo hóa chính là đạo gia chi cao thần thông, nếu là tìm hiểu chỗ tinh thâm, tạo hóa thiên địa càn khôn, hóa thân chi thuật bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Chính là Ngọc Độc Tú mới tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa bao nhiêu năm, bị mau đều vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, chớ nói chi đến tinh thâm chỗ. Trường giáo đánh nhưng thật ra tính toán thật hay, muốn ca nở chơ ta tu hành, chỉ tiếp cơ quan tính tận quá thông minh, ngươi có trương lương kế, ta có qua tường cái thang, ngươi còn như thế nào khó xử ta. Ngọc Độc Tú cười lạnh, quanh thân ánh lửa hiện lên, tái xuất hiện thời gian đã đến Ly Sơn 3 vạn dặm sơn mạch bên trong, tìm một hang núi, bày ra kỳ môn độn giáp, Ngọc Độc Tú khoanh chân tọa ở trong sơn động, không ngừng thôi diễn toàn xoay chuyển tạo hóa. Tu hành ít năm như vậy, thần thông cũng tìm hiểu không ít, lúc này Ngọc Độc Tú càng phát ra coi trọng toàn xoay chuyển tạo hóa chi thuật, này thần thông cướp lấy thiên địa quyền bính, dính đến vật chất chuyển hóa chờ nghịch thiên chỗ, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng, thậm chí còn chỗ cao thâm thần thông từ sinh, tự động diễn hóa mà ra. Đạo gia 36 thần thông lấy toàn xoay chuyển tạo hóa làm căn bản thuật, chỉ cần nắm giữ toàn xoay chuyển tạo hóa, còn lại thần thông đang tu luyện tự nhiên là nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào. Ngoại giới, trưởng giáo đại điện, trưởng giáo ngồi ngay ngắn ở tượng tổ sư trước, Minh Diệu ngồi chồm hổm tại trưởng giáo đối diện, túi đầu không nói. Hương khói lượn lờ, trong đại điện hư không nhiều một vệt trang nghiêm cảm giác. Đã qua hồi lâu, đã thấy trưởng giáo mở mắt ra, nhìn thẳng Minh Diệu, thiên chủ y vạn tạc ra thâm sơn, liệt hỏa đốt cháy như bình thường, phấn thân toái cốt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Thơ hay tử, văn thải không sai nói tới đây, trưởng giáo dừng một chút, Diệu Tú hắn quả thật là nói như thế. Đệ tử không dám lừa gạt Minh Diệu đạo. Tốt cương liệt tính tình, muốn này túi đầu khó như lên trời a, như thế như vậy rằng co nữa, đối với người nào chưa từng chỗ tốt, tông môn lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, cần kia đan kinh luyện đan chi thuật, càng cần nữa pháp bảo tương trợ, Diệu Tú như vậy cố chấp, bổn tọa cũng vì khó trưởng giáo giữa hai lông mày hình như nhiều một vệ ưu sầu. Minh Diệu không dám nói ngữ, chính là nơi đó. Lại đã qua hồi lâu, trưởng giáo khoát tay, mà lại lui ra đi, bổn tọa tại tìm biện pháp, phải chăng có thể chu toàn một phần. Đợi cho Minh Diệu lui xuống đi, trưởng giáo sờ sờ trên cánh tay phất trần, chỗ đột phá còn tại Đức Minh Sư Thúc ở đâu, còn muốn đang đi tới Bích Tú Phong đi tới một lần mới là, thời gian không đám người à, ta Thái Bình Đạo không có bao nhiêu thời gian có thể hao tổn nội tình. Nói, trưởng giáo hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Bất quá đi tới nửa đường, lại đến túi đầu quét giác Ngọc Độc Tú, giữa hai lông mày một vệt nghi hoặc hiện lên, tu hành giả trực giác nói cho hắn biết, hôm nay Diệu Tú tựa hồ có hơi là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, xoay người thẳng đến Bích Tú Phong đại điện. Đợi cho trưởng giáo đám mây bay qua, quét giác Ngọc Độc Tú mới vừa rồi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một vệt ngưng trọng, thiếu chút nữa lòi, hoàn hảo lừa đảo được. Nói, nhẹ nhàng hô một cái khí, tiếp tục dọn dẹp trên mặt đất lá cây. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.